À, mời mọi người mở sách trang 38. Hôm qua chúng ta nói về Akusala Chati, bất thiện chủng, là nói đến những cái tâm mà nó thuộc về cái loài giống, cái chủng loài là bất thiện, chủng loài bất thiện. Tức là nhìn lên bạn ta thấy những cái tâm màu đỏ đỏ, nâu nâu này, gọi là Akusala Chitta, gồm có 12 tâm. Trong đó có 8 tâm Lobha Mula Chitta, là 8 tham căn tâm. 2 tâm tiếp theo là Dosa Mula Chitta, là 2 sân căn tâm. Và 2 tâm còn lại là Moha Mula Chitta, là 2 si căn tâm. Đó. Tổng cộng là 12 tâm. Đây là cái sự tổng kết. Thật ra tâm của chúng ta rất nhiều, nhưng khi phân loại theo cái giống bất thiện, không tốt đẹp này, thì có 12 tâm, bao gồm 8 tâm gọi là tham căn, tức là gốc gác, là căn là gốc gác, là do tham. 2 tâm gốc gác do sân, và 2 tâm gốc gác do si. Chừng này là đủ cả. Và cuộc sống của chúng ta làm điều bất thiện, làm điều tội lỗi, làm điều xấu ác thông qua thân, khẩu, ý. Thông qua thân, khẩu, ý bằng 12 tâm này. Không có gì hơn hết. Nó hoành hành toàn bộ nội tâm chúng ta khi làm các điều bất thiện, xấu ác. Khi thì tham, khi thì sân, khi thì si. Nó biểu hiện ở từng cấp độ khác nhau, tùy theo cái tượng trạng mà khi chúng ta đang thực hành đó, thông qua lời nói, thông qua sự tư duy suy nghĩ, hay là thông qua hành động. Thì như hôm qua đã nói, là từ những cái phiền não kilesa chúng ta tạo ra nghiệp, nghiệp thiện hoặc bất thiện. Ở đây đang nói đến nghiệp bất thiện, và nó cho cái quả của cái nghiệp đó. Chẳng hạn như một người đến chửi mình, mình nghe cái lời chửi đó, dù là đúng, dù là không đúng, thì cái phản ứng của tâm mình là không vừa lòng, phải không? Không vừa lòng. Dù mình sai rõ ràng, người ta chửi đúng rõ ràng, nhưng mình vẫn không vừa lòng. Đó là phản ứng thông thường của con người ta. Và khi mình nghe hiểu cái lời người ta chửi mình như thế, thì cái sự không vừa lòng khởi sinh trong nội tâm mình, cái đó gọi là một tâm sân. Tâm sân. Từ tâm sân này chúng ta sẽ, đó mới khởi trong ý đó, trong tư tưởng, chứ chưa có lời nói và hành động gì, là đã có một tâm sân, tạo một cái bất thiện nghiệp khi bị những cái nghịch cảnh người ta đến chửi mắng mình. Và sau đó mình ra phản ứng bằng khẩu và bằng thân. Bằng khẩu có thể mình chửi lại, mình nói lại, mình mắng nhiếc lại với người đó. Sau đó nếu mình uy thế hơn, áp lực hơn, thì mình ra hành động bằng tay chân, đánh đập, uy hiếp người ta, làm những cái bất thiện nghiệp trên trên thân, trên khẩu, rồi đến trên thân, chẳng hạn như vậy, thì đều tạo bất thiện nghiệp. Và bất thiện nghiệp này sẽ cho quả trong ngày vị lai. Có thể là một giờ sau, một tháng sau, một năm sau, hay đời sau sau nữa, chưa biết bao giờ nó cho quả. Không ai xác định được khi nào nó cho quả. Bởi vì cứ đủ điều kiện thì nó cho quả, mà chưa đủ điều kiện, chưa đủ nhân duyên thì nó chưa cho quả. Quả cụ thể là gì? Sau khi mình đánh đập, mình chửi bới, mình mắng nhiếc, mình suy nghĩ không tốt về họ với cái tâm như thế, quả là gì? Đánh đập xong thì sao? Ra tòa. Có không? Bị người ta kiện ra tòa, hoặc người ta thuê giang hồ mạnh hơn đánh mình lại, phải không? Rồi mình gãy tay gãy chân, đi nhà thương bệnh viện. Đó là quả khổ đau trên thân. Hoặc người ta sẽ mắng nhiếc, mồm họ to hơn, câu kẹo họ chửi hay hơn, thì mình đau đầu hơn, phải không? Mình suy nghĩ những câu chửi của họ. Có nhiều người nói: thưa thầy, con không chửi gì cả, mình đi tới làm lời cho họ nữa mà họ vẫn chửi mình. Có không? Có. Em tin ra Hà Nội ăn bún chửi, lên đài lên bảo rồi vào. Tự nhiên mới vào ngại thấy cái mặt là bà chủ, bà chửi liền, chửi rất thâm tệ, rất nặng nề, mà thấy mọi người cũng tình bơ vào ăn. Mà mình có làm gì bà đâu. Nếu chúng ta nhìn cái nhân quả chỉ trong một cái khoảng thời gian, không gian ngắn như thế, một mình trích ra một đoạn để mình xem xét, thì nó không đúng, phải không? Đâu có gây nhân mà lại nhân quả. Nó sự thật, nhân gây chưa? Gây rồi. Gây rồi nhưng mà không biết gây với ai, không nhớ gây khi nào, nhưng hôm nay đến là bị chửi ngay. Ai muốn nghe chửi cứ đến bún chửi, người ta chửi cho nghe. Cái trường bình thường. Đấy, đọc truyện chị Phèo vào, không làm gì hết, ông chị ông vẫn chửi, ông vẫn gầy. Và cái quả này á, quả bất thiện này nó cho quả trên cái nghiệp nó tạo tác, nó cho quả. Là những người mà hầm hồ hay chửi hay bới hay đánh đập người khác, thì sau này nếu họ sinh được làm người, may mắn có cái duyên nào đó, cái phước nào đó, sinh được làm người, thì những người này có cái sắc diện không được đẹp đẽ, mặt mày luôn hầm hầm, bầm trợn chẳng hạn như vậy. Rồi mồm miệng cũng không có là nghiêm túc đàng hoàng. Răng cọ thì người ta gọi là gì? Chưa vào hợp tác xã, răng nó mọc lồn lung tung, vân vân. Là vì cái nghiệp chửi, nghiệp chửi nó cho cái quả trên sắc diện là như vậy. Và hàng ngày trong cuộc sống là mắt sẽ thấy những cái cảnh không đẹp, tai sẽ nghe những tiếng không hay, chẳng hạn bị chửi lại, bị hoặc là hàng xóm họ chửi nhau không liên quan gì mình hết, nhưng mình lại bị nghe. Có, mình bị nghe, nội dung không liên quan, sự việc xảy ra giữa hai hàng xóm chửi nhau, nhưng mình lại bị nghe cái âm thanh không hay. Thay vì mình được nghe lời kinh, tiếng nhạc gì du dương hay ho, hay là lời kinh Phật nó hay, hay là mình nghe những cái bài pháp nó hay, thì bây giờ lại vô tình nghe được cái tiếng chửi nhau của người ta. Đó, thì khi đó mình tu tập như thế nào? Mình sẽ quán nhân duyên này. Chắc một kiếp xa xôi nào đó, một đời nào đó, mình chửi người ta rồi, Cho nên bây giờ mình phải nghe, mặc dù mình có cái tác ý chửi ai hết cả, nhưng phải bị nghe. Hoặc là mình đang ngồi như thế thì hàng xóm ấy, họ đem một cái thùng bị rỉ rác, họ ra họ gõ, gõ cho nó lông mấy cái rỉ ra, thì tiếng ồn đó có đến tai mình không? Đến. Mình bị nghe, tiếng đó có, nó có tốt đẹp không? Không tốt đẹp gì cả, nhưng phải nghe. Đó là quả chúng ta phải nhận. Vậy trên cuộc sống này chúng ta nhận quá nhiều cái quả của bất thiện đó, làm cho mình là phải chịu nghe những cái tiếng không hay ho, phải chưa? Và bây giờ thái độ tâm mình thế nào? Khác nhau ở chỗ này, người tu tập bây giờ cố gắng nghe chỉ là nghe thôi nha. Cô hôm qua đâu rồi? Nghe chỉ nghe thôi, đừng có bận tâm đến nó mà mệt ha. Mà nếu quán theo Vipassana thì đây là quả mà ta phải trả. Còn nhân thì đừng có tìm. Mất công. Tìm có ra không? Ta không đủ trình độ để tìm những cái này. Nha. Cái trí, cái tuệ của mình chưa đạt đến. Cho nên phải chấp nhận đi. Nhưng biết rằng nó là quả rõ ràng. Không không từ trên trời rơi xuống vậy. Người ta đánh búa, đánh đe, người ta đập, ta chát, ta chửi nhau, tiếng xe phanh, cái kít, vân vân. Những tiếng ồn như thế, mình đâu có thích. Mà bây giờ nghe là nghe thôi, đừng có phản ứng hơn nữa. Nếu phản ứng hơn nữa là không vừa lòng, thì tâm gì? Tâm sân, lại tiếp tục tạo nghiệp mới. Nghiệp rồi đó nhá. Không vừa lòng là tạo nghiệp rồi đó, nghiệp bất thiện trong tâm rồi đó. Cho nên kể nó, chấp nhận nó đến với mình. Vì nghe xong thì nó mất không? Mất. Rồi nghe lại, không lại ông đó ông đập cái thùng mà cả đêm nay đến đêm khác, ngày nay đến ngày kia. Không phải, ông đánh thôi. Hết việc của ông thì ông không đánh nữa. Ông không sung sướng gì ông đánh. Nhưng những cái việc của ông phải làm. Đấy. Cho nên mình bị như vậy thì mình phải chấp nhận. Đó là cái quả mình phải trả. Và đời sống chúng ta là gặp rất nhiều. Nếu mình biết tu tập thì mình luôn luôn phản ứng. Và phản ứng tiêu cực thì sinh ra nghiệp mới, tạo cái nặng nề mới trong tương lai cho mình. Đó là những cái bất thiện chủng. Còn thiện chủng là thế nào? Thiện chủng này nó sinh được là do Yoniso Manasikara Như Lý Tạc Ý. Mọi người thường nghe cái từ này ha, nhưng chúng ta chưa học sâu cho nên sư chưa đưa ra. Nó cái này rất là sâu và khó tư duy, khó suy nghĩ. Là do chúng ta đã tạo được thiện phước từ đời trước. Chữ đời trước ở đây cũng có nghĩa là kiếp trước, vô lượng kiếp về trước. Đời trước ở đây là trong quá khứ vừa qua, quá khứ thời gian qua. Thứ hai, chúng ta lại được ở trong cái trụ xứ thích hợp. Trong hạnh phúc kinh Mangala Sutta thì có cái là cái ở trụ xứ thích hợp. Asevana cha bala nang pandita nang cha sevana pucha cha pucha niyan nang ê tâm mangala mút tâm măng. Cái trụ sự thích hợp là cái trụ sự như thế nào? Ở đây muốn nói đến cái quốc độ, cái đất nước mà phải có Phật giáo là thích hợp, hơn là đất nước không có Phật giáo, đúng không? Bởi vì Phật giáo sẽ đưa ta đến hướng thiền, hướng thường. Những giáo lý của Đức Phật giúp cho chúng ta soi sáng cho con đường đi của chúng ta, đi đến là giác ngộ giải thoát. Cho nên những cái quốc độ nào, xứ sở nào mà không có Phật giáo thì tránh, đừng đi định cư nhé. Đi định cư những nước nào có Phật giáo. Có Phật giáo là có cái gì? Có đầy đủ tam bảo, có Phật bảo, có Pháp bảo, có Tăng bảo. Có Phật bảo tức là ngày nay thì Đức Phật không còn nữa, nhưng chúng ta vẫn tôn thờ ân đức của Đức Phật. Nơi đó vẫn có chùa chiền, nơi tôn thờ không phải là hình tượng của Đức Phật mà ân đức của Ngài. Chẳng hạn chỉ nâng Đức Phật Iti Piso Vagava Arahant, vân vân. Thứ hai là có Pháp bảo, tức là phải có tam tạng kinh điển để chúng ta y cử mà học. Pháp nằm ở đâu? Nói như hôm trước thì Pháp nó bàn bạc khắp nơi, và cái gì cũng là Pháp. Nhưng mà nói đến Pháp bảo thì phải là tam tạng kinh điển, là nơi ghi lại những lời dạy của Đức Phật. Thì các nước Đại Thừa họ có tam tạng bằng tiếng Hán, các nước Nguyên Thủy có tam tạng bằng tiếng Pali. Bây giờ ta chọn cái gì? Tùy nhân duyên của quý vị thôi. Quý vị thấy cái nào phù hợp với mình thì chọn, cái nào phù hợp với mình thì chọn. Nhưng mà rõ ràng Đức Phật ra đời, Ngài thuyết tam tạng bằng tiếng Magadha hay tiếng Pali, và lưu truyền cho đến ngày nay không mai một, vẫn còn. Chúng ta y cử trên những cái ngôn từ đó được dịch thuật ra các thứ tiếng, nếu có điều kiện chúng ta học vào thì thấy nó giá trị của cái tam tạng Pali này. Và có tăng bảo, tức là có những vị tăng. Tăng thì bao gồm hai loại là thánh tăng và phàm tăng. Thánh tăng bây giờ còn không? Xin thưa còn. Có điều chúng ta có gặp không? À, tùy nhân tùy duyên của mỗi người, tùy phước tùy đức của mỗi người. Chứ đừng nghĩ rằng là không có. Bởi vì ở đây có hai điều kiện: một là mình phải đi tìm gặp, hai là đủ nhân duyên Ngài đến gặp mình. Mà bây giờ chờ Ngài đến gặp mình thì sao? Một mùa lễ thủy và không bao giờ. Còn mình đi tìm Ngài là tìm như thế nào? Đấy, chính cái chetana, cái tác ý của mình á, muốn học hỏi Phật pháp, tìm gặp được những bậc như đó. Ai đủ nhân duyên thì gặp, ai có cơ hội thì gặp, không phải không có. Chỉ có cái điều là những cái quốc độ, những cái đất nước xứ sở như Việt Nam ta thì yếu kém hơn cả cái nước như là Thái, Lào, Myanmar. Chưa nói thánh tăng nữa, chỉ nói các vị mà tinh thông tam tạng kinh điển thôi, họ có, họ thuộc. Mình một bài Bali, một câu Bali học mấy thuộc, họ đọc cả tàng, cả cuốn, đọc ào ào như vậy. Vì sao? Vì nhiều đời nhiều kiếp họ sinh ra lớn lên ở cái trụ sự đó, trụ sự thích hợp đó, và họ trở lại đó để họ tiếp tục công hành của họ. Còn mình ấy, phước kém, duyên ít, nó trôi lăn đi tới những cái xứ sở nó kém cỏi hơn, những vùng đất không được màu mỡ như xứ của người ta, màu mỡ Phật pháp ấy. Cho nên mình phải chấp nhận, thì phải lo đi tìm. Cuộc đời này bỏ ra để đi tìm, suy nghĩ là không có, có phải là thất vọng đâu. Không phải thất vọng đâu. Thầy sư cũng có rất nhiều nhân duyên, gặp nhiều ngài, nhiều vị rất là tuyệt vời. Cho nên sư nói là phép lạ vẫn còn mà. Những vị bây giờ tuyệt vời lắm. Buổi sáng họ có thể ở đây, nhưng mà buổi trưa họ ở Buổi sáng ở Sài Gòn, trưa họ ở Huế rồi. Họ đang đi khất thực nhưng trưa không cần tới trưa nữa, tích tắc sau họ đã ở Huế rồi. Nhưng vì đó đang còn, có thể gặp được chứ không phải không gặp được. Có điều chúng ta có chiều đi gặp hay không, chứ không phải nói ra là nhân duyên gì nữa. Nhân duyên nhiều khi nó ôm đồm cái chỗ này. Thì tăng bảo ngoài thánh tăng thì còn có phàm tăng, dẫu sao họ còn có cái y cái bát, họ có cái đầu tròn cái áo vuông. Mọi người hiểu đầu tròn áo vuông, cái ca sa là cái áo được cắt may theo những cái mảnh hình vuông hình chữ nhật ghép lại. Này, thì các vị đó họ đang gìn giữ cái giềng mối của giáo pháp, thì họ sẽ truyền bá cho chúng ta những cái pháp tinh thâm vi diệu của Đức Phật. Thứ ba là phải gặp gỡ các bậc chân nhân. Bậc chân nhân là bậc thế nào? Các bậc thánh là bậc chân nhân, Đức Phật, các thánh tăng là thánh ni là các bậc chân nhân. Những người đạo đức trong giáo pháp, trưởng lão trong giáo pháp, tinh thông hoặc là thông thuộc giáo pháp, rành rọi giáo pháp, có khả năng truyền bá giáo pháp cho chúng ta, đó cũng được xem là các bậc chân nhân. Gặp gỡ không rồi là tới cúng dường cho ngài cái ổ bánh mì ra đi về thì vô duyên quá hả? Cố gắng mà xin nghe pháp của ngài một câu thôi, nhiều khi đem xài cả đời không hiểu. Chúng cần nhiều, một câu thôi xài cả đời không hết. Cho nên phải nghe pháp của các vị đó. Bây giờ thì trên đài, trên báo, trên mạng thì pháp đầy, phải không? Thời giờ loạn pháp, 30-40 năm về trước, sư đi tầm pháp, tầm sư học đạo, không có. Một cuốn sách như thế này, không biết ai đem về được một cái bộ. Sư nhớ năm 91, 92, 93 gì đó, một cái bộ băng cassette. Thời đó thì băng cassette in một ghi âm của dòng đọc của sư Khánh Hỷ, thiền sư Khánh Hỷ, cái cuốn Ngay Trong Kiếp Hiện Tại Này của Upandita, 13 cuốn băng cassette. Thì Phật tử cho mượn, xong rồi sư đi mượn thêm một cái máy cassette. Mà thời đó là không có điện mà phải dùng bình ắc quy để nghe. Rồi sư mới bỏ. Một cái mùa đông ở Huế trời nó lạnh, không đi đâu, ngồi. Bắt đầu mình nghe một câu, thì mình bấm nút pause cho nó dừng lại, xong mình chép cái câu đó ra. Rồi đi mượn một cái máy đánh chữ. Thời đó computer chưa có, máy đánh chữ điện tử chưa có, mà đánh lóc cóc nè. Rồi đánh trên giấy paluia, mà nó sai cái là bỏ, cứ là sai là bỏ. Sai một hai lỗi thì còn để mình gom, mình xóa, mình tẩy. Chứ nó sai mà cỡ một dòng thì bỏ một trang, đánh lại. Nguyên một mùa đông ngồi đánh ra như vậy, trên cái giấy paluia A4, đánh hai mặt để nó thành A5, rồi đóng chỉ theo cái cách đọc số trang theo tệp, tức là tay sách, ai có làm sách thì biết. Trang số 1 nó sẽ trùng với trang 16, trang số 2 nó trùng với trang 15, trang số 3 tức là cùng một mặt giấy với trang trang số 3 là trùng với trang 14. Ra một tập như vậy, rồi đem đi photocopy. Mấy hồi đó là bắt đầu có photocopy, rồi về đọng chỉ ra thành cuốn sách để phát cho nhau đọc. Thời đó sách không có, sách pháp không có. Sách của ngài Nhất Hạnh chưa về Việt Nam, sách trước năm 75 thì cũng phải đi in lậu, đi photo lậu, trộn chui trộn dụi, nếu họ bắt cũng chết. Mà ra được cuốn sách như vậy rồi chia nhau đọc rất là thảm. Bây giờ sách thì nó tràn đầy trên mạng, trên các cái cửa hàng, kể cả sách Vi Diệu Pháp của sư bây giờ nó bán đầy trên đó. Có nó in lầu nó bán. À, Vi Diệu Pháp sư ra từng tập một, tập một là chịt tạ tâm, tập hai chê tạ xì cả là tâm sở, nó gom bốn tập thành một cuốn, nó đề bốn cái tên rồi nó bán. À, thì thôi mình cũng không quan trọng cái chuyện đó, nhưng ý nói rằng thời bây giờ rất sướng, sách vở đầy. Cái đó là cái tốt hay là cái bất lợi? Tốt hay bất lợi? Nếu sách vở nhiều, bất lợi. Bởi vì quý vị bị cái nạn mạng, nhân mạng, thì bây giờ là thư mạng, sách nó tràn điện, và không biết sách nào để đọc. Bây giờ chọn cuốn sách để đọc không được, phải không? Không biết chọn cuốn nào, phải nói tùm lum. Ông nào dạy thiền được, phải không? Ông nào dạy linh tinh trên hết. Nhất là cái nàng gọi gì, trang địa sung mạng thiền sư, phải không? Thiền sư rất nhiều. 10 năm sư ra dạy ở Hà Nội, thiền sư đầy. Cứ Phật tử cung cấp một cái trụ sự như thế này, một cái chỗ dạy như thế này là thiền sư đến dạy. Thiền sư cuối cùng sư thống kê có 3-4 loại thiền sư dạy thiền. Thứ nhất là thiền sư người nước ngoài, quốc tịch ngoại quốc, chẳng hạn như thiền sư Pháp về, thiền sư Ottamasara đang dạy ở Hà Nội bây giờ, thiền sư Ujin hay là Utechaniya, rồi là người Myanmar, người Thái thì có ngài Thammasara, ngài Supan ở thiền viện Rampon ở Chiang Mai, vân vân, là về đến Việt Nam dạy đó là thiền. Loại thiền sư thứ hai là thiền sư người Việt nhưng quốc tịch nước ngoài, quốc tịch Mỹ, quốc tịch Canada, chẳng hạn như sư Trí Dũng, sư Khánh Hy, vân vân. Loại thiền sư thứ ba là thiền sư Việt Nam ròng, không đi nước ngoài, ví dụ như ngài Viên Minh, đều là thiền sư hết, chẳng hạn như vậy, dạy thiền ngài Giới Đức. Và loại thiền thứ tư là người Việt Nam sang học thiền 3 tháng, 7 tháng, 4 tháng tại Thái Lan, Myanmar, về cũng cầm tịch trường đăng đàn dạy thiền. Sư thấy có những vị kể cả miền Bắc lẫn miền Nam làm trụ trì ở Việt Nam, qua bên đó đúng 4 tháng, ăn chơi ở Myanmar 3 tháng, về Thái Lan chơi 1 tháng, nhờ sư đi phục vụ, đi đưa, đi du lịch, xong về tới Việt Nam là lên dạy thiền. Qua thì qua thiền viện đàng hoàng. Sư thật, sư nói có thật, sư không có sợ ai cả. Đấy, thấy khổ cho người học không? Rất là khổ. Tại mọi người nói một cách, bốn hàng người này, bốn loài thiền sư này nói mọi người một cách, nhiều khi ngược nhau nữa nhá, ngược nhau nhiều. Còn pháp học có mình sư dạy. Sư cũng hiểu vì sao các ngài cũng dạy pháp học, và sư thấy cái mạng thiền này nó nguy quá, cho nên sư không tham gia. Họ cũng yêu cầu sư hướng dẫn thiền, vì sư cũng có thực tập thiền ở các quốc độ, có cũng vừa phải trên cái nền tảng pháp học. Nhưng sư nói không, ở Việt Nam tôi không dạy. Không dạy. Về Việt Nam có hai loại sư không dạy. Một, đây nói rộng tào lao tí cho mọi người nghe, là tiếng Thái. Người ta đến yêu cầu sư dạy tiếng Thái. Sư nói sư không dạy. Mà nếu quý vị muốn học không, sư sẽ thu học phí. Học phí của sư rất cao nếu học tiếng Thái. Vì sao? Người ta học tiếng Thái để ta đi kiếm ăn vào, ta đi kinh doanh vào, ta làm du lịch vào. Chứ họ học tiếng Thái làm gì? Đúng chưa? Cho nên sư dạy. Nhưng học Pháp sư dạy free, miễn phí, chưa thu một đồng học phí nào. Sách vở tư liệu free 100%, chưa thu cái nào. Toàn bộ sách này cả hàng ngàn cuốn, chẳng phải hàng chục cuốn đâu, phạt đi rồi ấy. Cả cái tờ này sư in không biết là bao nhiêu. Không phải là in phạt cho người Việt đâu, kể cả bên Thái sư cũng làm ra những cái để bằng tiếng Thái in phạt cho là các Phật tử này. Để mà muốn nói lên cái điều gì? Chúng ta đang sống trong một cái thời đại, một giai đoạn về mặt Phật Pháp tương đối bị nhiễu nhương. Nhiễu nhương rất nguy hiểm. Vì sao? Vì có nhiều người đã gọi tới hỏi sư để phân tích vấn đề tình hình đó, hay là để nói những cái căn bản mình tin vào cái giáo pháp nào. Đấy. Kết luận chúng ta chỉ tin nếu chúng ta y cứ cái đó có Pali, có trong tàng, có trong chú giải. Vì sao? Vì sao ta phải tin vào những cái có trong Pali, kinh điển Pali hoặc tàng hoặc chú giải? Thì về bên phía Đại Thừa Mahayana họ dùng tiếng Hán, ta không nói đến. Ở đây chúng ta chỉ nói toàn là Theravada. Thì bây giờ nếu chúng ta không y cử trên Pali thì ta y cử vào đâu? Dựa vào ai? Ví dụ một vị sư lên tuyên bố cái của thầy nói, cái của sư nói là đúng là thế này thế kia, thì cũng là miệng ông nói thôi, lời của ông thôi, mà ông căn cứ đâu? Còn mình có căn cứ nói lời Phật, tôi cũng nói lời Phật, nhưng mà lời Phật thì phải có một cái câu Pali làm căn bản, phải không? Bây giờ chúng ta tin ai? Bây giờ quý vị đi học tiếng Anh đi, học văn học Anh đi chẳng hạn, thì một tác phẩm của Shakespeare thì nói là phải trích ra đoạn nào, chương nào. Tác phẩm Đôi Giò Hữu của Emily Bronte thì phải có cái đoạn bằng tiếng Anh, và chúng ta đem ra ta học, ta dịch. Thì vậy, cùng như vậy chúng ta phải có cái Pali làm nền tảng. Còn nói không thì anh nói xuôi tôi nói ngược, cãi nhau mất công. Chứ không phải vì đó là một vị thượng tòa hòa thượng trưởng lão, kể cả Nam Tông lẫn Bắc Tông, rồi tuyên bố cái gì là đúng là chính xác. Quý vị cẩn thận nhé. Sư nói như vậy có phải không? Có đáng theo không? Quyền của quý vị. Có thể quý vị ứng theo vì tôi thích sư này hơn, tôi thích thầy này hơn, thầy này cao ráo đẹp trai ngon lành ha, vị này là một vị nổi tiếng khắp thế giới, khắp đất nước, vân vân. Nhưng mà đối với mình thấy nó không giá trị, là vì không tin được. Vì sao? Vì ngài nói theo tư kiến của ngài, cái đó là cái tư duy suy nghĩ của ngài. Phật chưa chắc đã nói như vậy. Còn Phật nói cứ đem Bali ra mới nói được. Còn ai thấy rằng mình thiếu thì đầu tư thêm đi học tiếng Bali thế thôi. Để thấy rằng câu này sư đưa ra là nó đúng, dịch phải như thế. Bởi vì sao? Bởi vì cái tàng Bali của chúng ta bây giờ là cứ nương nhờ vào ngài Minh Châu, phải không? Nhưng mà xin thưa, nhớ ơn ngài, ghi công đức ngài, nhưng ngài dịch sai, ngài dịch trật vật không thể là công nhận được, đúng không? Sư thì sư có rất nhiều, mình vẫn nhớ ơn ngài, cảm ơn ngài, nhưng có những đoạn ngài dịch sai. Phật tử họ gọi tới hỏi sư, để sư xem. Rồi mình bắt đầu mình dịch lại, hoặc mình dở chú giải ra, nó giải, chú giải nói như thế có đúng không? Chứ dịch sai thì nhiều lắm. Bởi vì một mình ngài ngài làm không nổi, cho nên là công việc ngài nhiều thì có cái sai sót là chuyện bình thường, bình thường. Trở về bài học là thiền chủng, là nghe nghe pháp của bậc chân nhân và giữ mình theo nghiệp chánh, tức là hướng thiện hướng thường đấy. Thì thiền bao gồm 8 đại thiền tâm, 9 đại hành tâm và 4 hoặc 20 thiền siêu thể tâm. 8 đại thiền tâm là 8 tâm này, màu vàng vàng này này. Rồi cái tiếng Bali là Maha Kusala Chitta. Kusala có nghĩa là thiền, 8 cái tâm đại, đại thiền. 9 đại hành tâm gồm có 5 sắc giới thiền tâm, Rupa Vachara Kusala Chitta, 5 tâm. Và 4 Arupa Vachara Kusala Chitta, 4 vô sắc giới thiền tâm. 8 5 4 là 9. Và 4 tâm nếu tính theo từng bậc thánh 1, 2, 3, 4, hoặc tính tất cả 5 thiền thì thành 4 hoặc 20 thiền siêu thể tâm, tức là tâm tâm đạo, tâm đạo hay là thiền siêu thể tâm. Đây là tâm đạo của thánh Nhập Lưu, thánh Nhất Lai, thánh Bất Lai và thánh A La Hán. Thì khi mà chúng ta hành thiền rồi thì có kết quả gọi là Vipaka. Cái chữ Vipaka này dịch là quả, cũng được dịch là quả dị thục. Dị là khác, thục là chín, tức là cái quả mà khi nó chín nó khác với cái nhân của nó. Đấy, cho nên gọi là Vipaka. Pa cả, động từ pa cà tị là pa cà tị là nấu, ví pa cả nấu một cách là chín, là thuần thục. Thì quả của nó là thấy, nghe, người, nếm, xúc, chạm, nhận toàn là đối tượng tốt. Chẳng hạn hôm nay, giờ này, tại đây và bây giờ, quý vị đang nghe những âm thanh này là âm thanh tốt đẹp, phải không? Chúng ta ngồi ở đây có điều hòa mát, những cái xúc chạm trên cơ thể do cái mát của điều hòa, gọi là thân, thức, tâm, thọ, lạc đều là tục đẹp, tục đẹp. Và khi đi tục sinh, tại sinh trong kiếp sau thì được làm người, được làm chư thiên ở các cõi trời dục giới, nếu mà đại thiệt nó đã sinh ra. Khi chúng ta làm việc thiền, đại thiền, thì do tạc ý hay là chetana, chetana thì chúng ta sẽ tạo ra một cái nghiệp thiền, và nghiệp thiền này sẽ cho quả là tái sinh, quả tái sinh hay là tục sinh vào cõi trời hay là cõi người ở dục giới. Còn nếu mà chúng ta làm thiền với 9 đại hành tâm, 9 thiền đại hành tâm tức là gì? Là các tâm sắc giới thiền tâm và vô sắc giới thiền tâm. Có nghĩa là chúng ta tu thiền, đắc thiền, tu thiền đắc thiền, sắc giới, vô sắc giới một cách thuần thục. Thì khi thân ngoài màn chung đến khi chết, do năng lực của thiền sẽ tái sinh vào cả cái cảnh giới cõi trời sắc giới, gọi là phàm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới, cái đồ hình hôm trước, đằng sau tầm này. Còn nếu chúng ta làm cùng gọi là thiền, tức là các siêu thể tâm, tức là tu tiến Vipassana, chứng đắc đạo, đạo tâm, đạt các cái đạo tâm. Thì chính các cái đạo tâm này nó cắt đứt được các phiền não, các cái cấu uế của nội tâm, bởi vì chúng nhận niết bàn làm đối tượng. Tùy theo cấp độ, chẳng hạn như nói theo cái chúng ta hay nghe và dễ hiểu ấy, là Sanyojana, tức là các cái dây trói buộc ấy, thần thúc ấy, dây trói buộc. Thì nhập lưu đạo tâm chính là tâm đạo của bậc thánh nhập lưu. Khi tâm đạo này phát sinh, nó có nhiệm vụ cắt được ba sợi dây là gì? Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Cái này sau này học sẽ giải thích rõ. Nếu mà phát triển tu tiện hơn thì nó, cái bậc thánh thứ nhì Sakadagami Maggacitta, tức là cái đạo tâm của bậc thánh Nhất Lai, thì cái đạo tâm này nó làm giảm bớt thêm cái tham và cái sân, tham ái và cái sân. Còn nếu như mà bậc thánh thứ ba Anagami Maggacitta, tức là cái đạo tâm thứ ba của bậc thánh Bất Lai, thì cắt luôn cả năm cái hồi nãy, tức thêm hai cái là sắc và gì nữa, tham và sân, thì cắt luôn. Và ba cái trước thì cái bậc thánh thứ nhất đã cắt rồi, thì vì nay trở thành thánh Bất Lai, không trở lại cõi dục giới này nữa. Ngài đi lên trên các cõi sắc giới để ngài ở trên đó chờ ngài đắc quả thánh A La Hán. Và bậc thánh cuối cùng là bậc thánh A La Hán, còn được dịch là vô sanh. Thì vì thánh A La Hán này, ngài cắt hết toàn bộ 10 cái sợi dây, sau đó có thêm cái gì nữa, sắc rồi vô sắc, và rồi là ngà màng ấy. Rồi gì nữa? Si, vô minh, chúng ta si. Là 10 cái dây trói buộc. Chúng ta sinh ra là 10 cái dây này nó trói cột mình. Luôn luôn trói cột mình. Và hàng ngày chúng ta cắt chưa được. Chúng ta chỉ làm cho nó yếu. Khi tâm chúng ta thiền, chúng ta tu tập thì nó yếu đi. Yếu đi có nghĩa là nó không xuất hiện, không xuất hiện. Còn thường thì nó chế ngự mình. Đa phần người không tu tập thì thua nó, làm tay sai cho, làm nô lệ cho tham sân si. Cái chủng thứ ba là quả chủng Vipaka Chati. Chati có nghĩa là chủng. Thì bất thiện nghiệp sẽ tạo ra cái quả là bất thiện quả tâm, và phải nhận thọ là nhận lấy cái quả khổ. Còn thiện nghiệp thì tạo ra thiện quả tâm và nhận lấy quả lạc, quả an lạc, quả hạnh phúc, sung sướng. Vậy thì muốn hay không, cái thế giới tương đối này vẫn có lạc, có khổ, có hạnh phúc, có khổ đau. Bởi vì thế giới này nó nhị nguyên, nó hai mặt, có trái, có phải. Bởi vì thế giới này là tục đế, chúng ta không thể nói chân đế được, trừ khi chúng ta tiến hành tu tập đạt đến thì sẽ thấy. Còn không thì ra đường cái là có tốt, có xấu, có đen, có trắng, có trái, có phải. Và những quy luật này, nếu quy luật về pháp thì nó đúng tuyệt đối, nhưng quy luật của xã hội, của thế gian thì chưa chắc. Tùy theo quy ước, tùy theo chế định của từng cái quốc độ địa phương. Ví dụ người Việt Nam nói rằng đi bên phải lẽ phải về ta, phải không? Chỉ cần qua Malaysia, Thái Lan là sao? Đi bên trái lẽ phải về tà, đúng không? Vì họ lái xe bên trái mà. Cho nên là cái này thuộc về quy ước của xã hội. Kiriya cha tỷ là di tác chủng, quả tâm là nhân sinh khởi của duy tạc tâm. Duy tạc là cái gì? Bên chỗ ngài tình sư họ dịch là tâm gì? Tâm tố. Tố có nghĩa là gì? Mọi người hiểu chữ tố? Ở đây ai hiểu chữ tố? Không hiểu. Các thầy, các sư bên đó có giải thích không? Tố không phải là bào tố giống tố nha. Tố là tinh khiết, trong trắng, tinh khiết. Mọi người nghe tổ như chưa? Biết tổ như? Ở Nguyện Du, Nguyện Du. Tổ như. Chữ tổ đó có nghĩa là tinh khiết, trong sáng. Còn ngài Minh Châu dịch là duy tác. Kiriya, tiếng Bali là Kiriya hoặc là Kiriya như nhau ấy. Là duy tạc. Duy tạc chỉ có làm mà thôi. Thường chúng ta làm thì tạo nghiệp, sau đó cho quả, đúng không? Chúng ta làm thì tạo nghiệp và cho quả, kể cả làm qua thân, qua khẩu hoặc là qua ý. Nhưng mà duy tạc là các ngài A-la-hán. A ra hẳn mới là có cái tâm duy tạc. Ngài chỉ có làm mà thôi, không tạo nghiệp. Làm giống như là tâm thiền của chúng ta. Bởi vì A la hạn làm việc ác được không? Vì sao ngài làm việc ác không được? Ngài đoạn trừ 10 kiết sử vào. Bởi vì toàn bộ các tâm tham, tâm sân, tâm si, 14 bất thiện tâm sở và 12 bất thiện tâm không khởi sinh nơi ngài nữa. Không khởi sinh nữa. Cho nên ngài làm ác cũng được, làm bất thiện cũng được. Nó không sinh. Ví dụ mình đến chơi ngài, ngài không nổi sân. Ai đến chơi mình thì mình nổi sân, nhưng mà ngài ngài cũng nổi. Là vì những cái nhân tố để sân nó nổi lên không có ở nơi ngài nữa. Cho nên ngài làm không được, không làm được. Nóng cỏ thì làm sao làm? Giống như một người mà họ cả đời họ không uống cà phê, không hút thuốc lá, thì bảo họ đưa cho họ thì họ cũng nhìn vậy thôi, họ đâu có uống được, phải không? Họ đâu có hút được, vì cả đó không có trong người họ, không dính mặt vào trong người họ. Ma túy xì ke không vậy. Có những người chưa đưa, bây giờ đưa ma túy cho họ, họ không nhận, phải không? Họ không hút, họ không chích, họ không làm mấy việc đó. Tư tâm họ không có phản ứng gì với mấy loài đó. Những cái tâm như thế gọi là tâm duy tạc của bậc thánh A La Hán, là tâm đời sống sinh hoạt thường ngày của ngài. Bởi vì sau khi ngài đắc quả A La Hán, ngài còn tuổi thọ. Trong kiếp này ngài phải sống với hết tuổi thọ. Thì khi đó có hai điều kiện. Nếu đó là một vị tu sĩ Phật giáo thì thôi. Còn nếu là một cư sĩ Phật giáo mà đắc quả A La Hán, thì vì đó có hai điều kiện xảy ra. Một là phải xuất gia trong ngày hôm đó. Hai là phải niết bàn, tức là phải chết trong ngày hôm đó. Khi xuất gia Thì hình tượng của Ngài là một tu sĩ do giới đức công hạnh, thì nó mới đủ cái năng lực để mà tải một cái bậc thánh cao thượng trong sạch như vậy, dưới hình thức là một nhà sư mặc y cào đầu. Còn nếu dưới hình thức là một cư sĩ, nóng vạc nổi, nóng mang nổi cái ân đức cao lớn như vậy của một vị thánh A-la-hán, cho nên Ngài phải tịch ngay trong ngày hôm đó. Chẳng hạn như Đức Vua Tịnh Phạn Suddhodana, Ngài được Đức Phật nằm trên giường bệnh, thì Đức Phật thuyết pháp và Ngài đắc quả A-la-hán khi đó. Rồi Ngài làm gì nữa? Ngài đắc quả xong thì Ngài cũng tịch trong ngày hôm đó. Còn vì tuổi già nữa, cho nên Ngài phải tịch ngày trong đó. Cho nên cái duy tạc tâm này chính là tâm của bậc thánh A-la-hán. Thường ngày Ngài ăn uống ngủ nghỉ đi lại làm việc như chúng ta đều là các tâm thiện cả, nhưng mà không tạo nghiệp và không trổ quả. Đấy là các bậc thánh A-la-hán, gọi là tâm duy tạc. Chúng ta tiếp theo cái phần tâm và đối tượng theo địa giới. Theo địa giới là gì? Là theo cả cái phù mỹ, có nghĩa là dục giới, sắc giới, vô sắc giới hay là siêu thể, vân vân. Thì 54 tâm dục giới có đối tượng là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. 54 tâm dục giới này có đối tượng là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Không có cái gì cao hơn nữa, khác hơn nữa. Tức là thế nào? Đây là 54 tâm dục giới. Từ đây trở lên, ví dụ như một cái tâm tham này, cái đối tượng nó là gì? Khi chúng ta nhìn vào một cái đồ vật chẳng hạn, khởi lên một tâm tham, thì đối tượng của cái tâm tham này khởi sinh do nhìn cái này. Cái này gọi là sắc trần, tức là có hình. Cái này có hình, có sắc, có màu phải không? Có màu sắc, có hình. Và thông qua cái nhìn, chúng ta mới khởi cái tham lên. Chúng ta nghe một câu hát du dương hay ho, sinh ra một cái tâm thích, muốn nghe tiếp, tức là tâm thích, tâm tiếp tục, thì đó là một tâm tham. Đối tượng là thinh trần hay là âm thanh. Vậy 54 tâm dục giới này có đối tượng là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Chúng ta đi nghe pháp của một vị pháp sư rất lỗi lạc, nói rất hay, nội dung rất là thu hút, chúng ta thích, chúng ta nghe xong muốn nghe nữa, muốn nghe tiếp rồi muốn nghe lại, vân vân. Ở đây có hai trường hợp xảy ra. Một, nghe hoài không thôi, ai tới mà cắt đi của ta là ta nổi sân. Thì cái nghe đó gọi là nghe mà dính mắt, do tâm tham. Và một cái nghe thứ hai, chúng ta nghe với đại thiện, chúng ta nghe để phân tích, tư duy, suy nghĩ theo nội dung pháp mà Ngài truyền đạt cho mình. Ồ, bài pháp này hay, mình có thể đem ra áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình, đem ra để có thể giúp cho mình và giúp cho người khác, hướng dẫn cho người khác, vân vân. vì nó chặt chẽ, nó hay từ đoạn đầu, hay cả đoạn giữa đến đoạn cuối, và đem lại lợi lạc cho mình, cho người khác. Cái tâm mà suy nghĩ tư duy như thế là tâm đại thiện. Đại thiện có trí, có trí, và phát sinh với thọ hỷ, tức là có niềm vui ở khi mình nghe. Thì cái này cùng là đối tượng. Đối tượng gì? Sắc thân hương vị xúc pháp. Đối tượng là gì? Pháp trần. Pháp trần à. Và sao nữa? Đối tượng này thuộc về dục giới, phải không? Dục giới, tức là trong cõi dục này. Thứ hai là 15 tâm sắc giới, có sắc pháp chế định làm đối tượng. Các cái tâm này là tâm thiền. Sắc giới tâm này là tâm thiền. Lấy đối tượng là 40 đề mục thiền định. 40 đề mục thiền định thì cái này chúng ta chưa học chưa, nhưng có thể nói ví dụ như mình lấy biển sử đất Katsina, Pathavi Katsina là biển sử đất, tức là có những người ngồi thiền họ sẽ đi lấy cái đất ở bờ sông, cái màu nó hơi hồng hồng, ta nặng ra một cái cục quả, một cái đĩa hình tròn đường kính khoảng 25 cm, để cách trước mắt mình từ 1,5 m, 1 m đến 1,5 m. Rồi mở mắt nhìn, nhắm mắt làm cái mặt bằng cho phẳng, và bắt đầu tu tập thiền định bằng cách niệm đất đất đất đất. Mở mắt nhìn, nhắm mắt lại, đất đất đất đất đất đất, niệm thầm trong miệng. Hoặc là người Anh thì họ niệm cái gì? Earth, earth, earth, vân vân. Hoặc là người Pali thì họ niệm gì? Pathavi, Pathavi, Pathavi, vân vân. Niệm cái gì cũng được hết, bởi vì lấy là đối tượng chế định, quy ước. Cho nên người ta sẽ niệm thầm cái đó đến khi nó nhắm mắt cùng thấy cái địa, mở mắt cùng thấy. Rồi một hồi cái hình ảnh nó trong, nó sáng lên. Có thể nó thu vào nhỏ bằng đầu kim, có thể nó biến ra to bằng cái bánh xe, bằng một cái nia, cái nón, bằng một cái quả cầu, rồi đến là bằng cả một cái đại dương sông hồ. Người ta sẽ có cái phương pháp tu thiền như vậy. Cuối cùng thì người ta đặt cái sơ thiền đến nhị thiền. Thì đối tượng này đều là chế định, quy ước. Đất là chế định phải không? Còn đất mà thuộc về Paramattha, tức là thuộc về chân đế, thì đất như thế nào là đất chân đế? Cứng hoặc mềm là nó phổ biến khắp. Còn đất, nói chữ đất Pathavi là chỉ tùy theo cái cuộc độ, cái sự sở. Thế đối tượng này là đối tượng chế định, đối tượng quy ước để hành thiền định, vì hành thiền định Samatha. Và 12 tâm vô sắc giới thì sẽ có hai loại đối tượng là sắc pháp chế định như hồi nãy. Những cái thuộc về chế định là đối tượng của Akasa Nhanta Yatana, tức là không vô biên xứ. Và cái thứ hai là gì? Akinchanya Yatana, tức là vô sở hữu xứ. Hai cái này có đối tượng là chế định, hai cái tâm này. Còn Vinyananja Yatana và Nevasanyana Sanya Yatana, hay là thức vô biên xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, có đối tượng là cái tâm trước đó, tâm Akasa hoặc là Akinchanya, thì nó là đối tượng lại là Paramattha, tức là một cái tâm đại hạnh. Cái này nó mang tính lý thuyết giới thiệu qua. Còn 4 hoặc 80 siêu thể tâm, tức là những cái tâm siêu thể này gọi là Lokuttara Citta, thì những cái tâm này là tâm siêu thể, có đối tượng là Niết Bàn. Có đối tượng Niết Bàn. Cái này chúng ta biết qua, vì bây giờ hiện tại không ai biết Niết Bàn là cái gì, cho nên đừng có thắc mắc, vì không ai trả lời được hết. Sư cũng trả lời được lý do, chưa thấy, chưa tiếp xúc. Nếu tiếp xúc thấy rồi thì thành bậc thánh. Thấy lần thứ nhất là thánh thứ nhất, thấy lần thứ nhì là thánh thứ nhì, thấy lần thứ tư là thánh A-la-hán. Cho nên là chỉ có mô tả và sách vở. Còn người thấy rồi có không? Nhiều lắm. Chư Phật toàn giác đều thấy hết, chư Phật độc giác đều biết hết. Các vị thánh tăng từ dự lưu, Nhất Lai, Bất Lai, A-la-hán đều thấy hết. Còn mình ở đây có ai thấy không? Không, đừng ngại, nếu thấy rồi giơ tay lên. Có lần đã từng gặp có người giơ tay lên. Tại vì sao? Vì họ thấy theo cái tưởng của họ. Họ ngồi thiền, họ tập thiền, họ rơi vào trạng thái an lạc tuyệt đối, bồng bình mấy trôi gì đó không biết, và cho đó là Niết Bàn. Mà cái Niết Bàn của Phật giáo nó khác với Niết Bàn của Ấn Độ thời đó, nó khác nhau. Vì cái Niết Bàn của Phật giáo là đi đến giác ngộ giải thoát, còn bên đó cái Niết Bàn của họ là họ đặt tên như thế, cũng có cái từ như thế để họ thể nhập với phàm thiên. Họ thể nhập với phàm thiên hả? Chứ không phải là cho nên đối tượng là Niết Bàn. Niết Bàn, Nibbana. Niết Bàn này thì nhiều nhiều chuyện lắm. Đó là chúng ta nói về tâm. Hai dành ít phút để cho ai có hỏi gì về tâm thì hỏi. Câu hỏi rằng thiền thì có bậc, có thứ bậc phải không? Tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Vâng. Còn đạo quả thì có chung là Niết Bàn, đối tượng là Niết Bàn, thì có khác gì nhau không? Câu hỏi này giống như hỏi rằng con vịt với con gà nó có giống nhau không? Vì sao? Thiền có thứ bậc, sơ thiền đến tứ thiền, thì bên chỗ đạo quả, tức là siêu thể, cũng có thứ bậc từ sơ thiền đến ngũ thiền, và có thứ bậc từ dự lưu hay là nhập lưu cho đến là A-la-hán, cùng bốn thứ bậc. Đối tượng của thiền bây giờ mình nói thiền sắc giới đi, thì đối tượng của nó đã phân tích rồi, thuộc về chế định. Còn đối tượng của tu tập giác ngộ giải thoát Vipassana thì đối tượng đó là Niết Bàn. Đấy. Nó khác nhau ở chỗ này. Một bên đối tượng là chế định, một bên đối tượng là paramattha. Bên nào cũng là thiền hết. Bên này có sơ thiền, đệ nhất thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tử thiền, đệ ngục thiền. Cùng có Vi tạc ca vi cha ra pi tỷ sục ca e ca gát ta sa hi tăng. Cái này là vi cha ra pi tỷ sục ca e ca gát ta sa hi tăng. Pi tỷ sục ca e ca gát ta sa hi tăng. Sục ca e ca gát ta sa hi tăng. U pe ca e ca gát ta sa hi tăng. Dưới này cũng là thiền. Cái này là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền của siêu thế. Cái này cũng có năm thiền chi là tầm tứ phi lạc nhất tâm. Cái này có bốn thiền chi là tứ phi lạc nhất tâm. Cái này có ba thiền chi là phi lạc nhất tâm. Cái này có hai thiền chi là lạc và nhất tâm. Cái đề ngũ thiền có hai thiền chi là xả và nhất tâm. Toàn bộ những tâm này đều tâm thiền hết. Tổng cộng có 67 tâm thiền, đều là thiền như nhau. Và chúng ta vì chưa học chữ thiền, không hiểu chữ thiền cho nên nghe vĩ đại và to tạc lắm. Vĩ đại và to tạc lắm. Chữ Pali là Chana. Nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chú mục vào đối tượng. Nghĩa thứ hai là thiêu đốt. Đốt. Cho nên có lần, nếu có người mới ngạc nhiên nói tại sao sư lại ghi trong thiền là ưu là cùng một loại thiền. Mọi người hiểu chữ ưu không? Ưu buồn ấy là loại thiền. Thì hỏi có gì đây thiền? Ai cứ nghĩ thiền là phải ngồi xuống cục, nhắm mắt, lim dim, hưởng tâm đến cái gì đó, không nói không năng gì cả. Cái đây là cái suy nghĩ sai và hiểu lầm từ xưa đến nay, nhất là trong xã hội bây giờ nhiều lắm, nhiều lắm. Hiểu như vậy là thiền, đúng không? Cái chữ cha ná này dịch là thiền. Dịch là thiền là vì nó là tiếng Hán. Cái chữ cha ná tiếng Bali. À, thì khi phiên âm của tiếng Trung là nó phiên âm là chán. À. Dịch là thiền, chừng đó thôi, giống đó gì cả. Có nghĩa là chú mục. Mọi người hiểu chú mục không? Đấy, nhìn vào cái này, tiếng Huế gọi là chăm hăm, nhìn vào, đưa mắt vào, để toàn bộ tâm ý vào nơi đối tượng, gọi là chú mục hay là chú tâm. Nhưng mà nói chú tâm thì chúng ta sẽ hiểu theo cái nghĩa thường, nhưng chú mục thì nó trầm trọng hơn tí, đúng không? Và thứ hai, chữ cha này, ná này có nghĩa là từ động từ là thiêu, đốt. Thiêng nó đốt được cái gì? Đốt cả cái pháp đối nghịch nó, phải không? Nó thiêu đốt thì tùy theo, vì chúng ta chưa học sâu cho nên chỉ nói ngang như vậy thôi. Thì có cái gì là ghê gớm lắm đâu. Thì ở bên là sắc giới ấy, thì nó thiêu đốt cả cái đối tượng của nó. Còn ở bên chỗ siêu thế, nó thiêu đốt cái gì? Phiền não tham sân si, cái có gì đó. Đấy cũng là những tâm thiền. Ở siêu thế tâm thiền, mà ở là sắc giới, vô sắc giới cũng là những tâm thiền. Có tất cả 67 thiền tâm. Nếu không có gì chúng ta sẽ tiếp cái bài số 6 tâm sở. Vì đây là cái giáo trình Phật học phổ thông, Phật pháp căn bản, cho nên chúng ta chỉ đi qua như vậy. Còn nếu chúng ta sau cái này mà vào ví dụ pháp tập 1 thì chúng ta sẽ học sâu hơn về cái tâm, cả cái tính chất của nó, công dụng, ứng dụng của nó, vân vân. Thì nó sâu hơn, nó kỳ hơn và ta biết hơn. Còn ở đây mang tính là căn bản, cho nên chúng ta mang hiểu ở dưới dạng khái niệm là đủ rồi. Chúng ta tiếp tục qua bài 6, trang 40, tâm sở. Tâm sở là gì? Là những cái pháp tự nhiên, là pháp tự nhiên kết hợp với tâm, với bốn tính chất gọi là chê tô dứt tạ lắc khả na, tức là cái trạng thái kết hợp với tâm như sau: ê cục ba đá cùng sinh với tâm, ê cả ní rô thá cùng diệt với tâm, ê ca lâm ba ná cùng một đối tượng với tâm, ê cả vách thù cả cùng nơi phát sinh với tâm. Tâm sở nó có bốn cái cùng với tâm: cùng sinh, cùng diệt, cùng một đối tượng và cùng chỗ phát sinh. Chẳng hạn như khi ở nơi mắt nó phát sinh một cái tâm gọi là nhãn thức tâm. Nhãn thức tâm thì cái tâm này nó sinh ở nơi mắt thì sẽ có những tâm sở cùng sinh với nó, cùng sinh với nó, cùng ở nơi mắt luôn. Và khi tâm này diệt thì tâm sở cũng diệt theo luôn. Cùng đối tượng, tức là các tâm sở này cũng bắt một cái đối tượng. Chẳng hạn như ở nơi mắt chúng ta nhìn cái sắc trần, cái hình, cái màu chúng ta nhìn, thì các tâm sở cùng sinh trong tâm đó, nơi tâm đó sẽ cùng diệt, cùng đối tượng và cùng chỗ phát sinh. Cả hai này đều thuộc về danh pháp, nó không phải là sắc pháp nha, danh pháp. Danh pháp thì mang tính gì? Cụ thể hay trừu tượng? Trừu tượng. Chứ đừng học xong rồi về là nghĩ rằng mấy cái tâm là cái tròn tròn tròn này, tâm sở là tròn tròn này, chê tà chỉ cả là tâm sở. Không phải. Quý vị có thể vẽ hình vuông được, hình thoi được, hình mẻ cũng được, hình gì cũng được. Đây chẳng qua là biểu thị bằng hình ảnh để làm gì? Dễ học, dễ nhớ, dễ biết, dễ phân biệt. Bởi vì cũng có những cái này cũng có màu sắc là rất là khó. Nó nhiều lắm, tính chất nó rất là phức tạp, cho nên chúng ta phải chia nó ra, cái thì màu này, cái màu này, cái màu này, thành ra một cái bảng xanh đỏ vàng tím đủ loại như thế. Thì ví dụ như một cái nhãn thức tâm này, quý vị nhìn lấy cái bảng dưới nơi tay mình ấy, có con số 7, phải không? Thấy số 7 ở dưới không? Con số 7 này chính là đây này, bảy cái tâm sở này này: sabbacitta sadharana cetasika, bảy biến hành tâm sở, gồm có xúc, thọ, tưởng, tác ý, nhất tâm, mạng căn và hành ý. Ăn cái lưỡi dịch này sư phải chế biến lại để cho nó phù hợp hơn, nó dễ nghe hơn. Chẳng hạn như xúc thì vẫn là xúc, thọ vẫn thọ, tưởng vẫn tưởng. Cái này thì ngài Minh Châu dịch là tư, các vị đều dịch là tư, sư dịch là theo ngài Hộ Pháp là tạc ý hay là chủ ý. Còn tư thì nó cũng tiếng Việt nghe không có nghĩa. mà lại mang nghĩa là tư tưởng à, thì nó không đúng. Nhưng mà đây là cái chủ ý, cái tác ý, cái khởi ý của mình, cho nên dịch là tác ý. À, rồi đến cái gì nhất tâm, à, có nơi dịch là nhất hành, nhất tâm thì nó đúng hơn, đó, nó dễ nghe hơn. Và Jivitindriya là màng căn. Và Manasikara, Manasikara là dịch là hành ý, hành ý, tức là cái sự tiện hành của ý. Thì cụ họ dịch là tác ý. Bây giờ ta lấy cái tác ý ta dịch cho cái chetana rồi. Thành từ tiếng Việt mình rất khổ, học phải dịch. Còn người Ấn, người Tích Lan, người Thái, người Lào, người Myanmar họ không phải dịch. Ở bên Nepal đi, họ đọc chit là tâm, chitta là tiếng Bali. Ở bên Thái thì họ đọc rất khỏe, chit, từ đó họ đọc là chit, dòng hơi nặng một tí chứ không phải chit. Còn Việt Nam mình là tâm, phải dịch là tâm. May mà còn có chữ Hán mà dịch tâm, chứ không thôi dịch là lòng được á. Tâm là lòng đúng không? Tâm là lòng, vì lòng là tiếng Việt thuần Việt, còn tâm là tiếng Hán, ý cũng tiếng Hán. Nhưng mà lòng thì không đưa vào đây được. Thì cuốn sổ bài đó là gồm xúc thọ tưởng tạc ý nhân tâm mạng căn và mana này. Ở trong sách thì là dịch việc là mạng là sai vậy, là hành ý thì đúng hơn, không biết sao sai, mọi người sửa giùm. Trong sách đó, trang 41 ấy, cái này bị sai, bị nhầm. Thì cả cái tâm sở này cùng sinh, cùng diệt, cùng đối tượng và cùng nơi phát sinh với tâm. Tâm và tâm sở đều thuộc về danh pháp, cả hai gắn bó liên kết mật thiết với nhau. Tâm có nhiệm vụ nhận biết đối tượng, còn tâm thở sở thì tham gia với nhiệm vụ tạo tác tâm, để tâm nhận biết đối tượng tương hợp với trạng thái của tâm sở. Chẳng hạn trong lúc thấy, trong lúc tâm đang thấy hình sắc, nếu có tâm sở tham gia vào thì phát sinh sự vừa lòng thích thú nơi lộ trình tâm thấy hình sắc ấy. Hoặc tâm đang nghe âm thanh, nếu có tâm sở sân vào kết hợp thì sẽ phát sinh sự không hài lòng, bực bội, khó chịu, nóng giận nảy sinh. Điều này cho thấy tâm sở tham gia vào sẽ làm cho tâm bị tạo tác khi nhận đối tượng mà diễn tiến theo trạng thái của tâm sở đó. Vậy tâm sở khi nó tham gia vào trong tâm, cùng sinh với một tâm gì đó, thì nó sẽ tạo tác. Mọi người hiểu từ tạo tác, tức là làm biến động, làm thay đổi. Cái tâm trước đó là khác, mà tâm bây giờ nó sẽ theo hoàn cảnh, môi trường, theo đối tượng. Cụ thể thế nào? Ví dụ như mình nghe một cái lời khen mình, dù là khen đúng hoặc khen quá hay sao mình cũng quan trọng, nhưng lời khen thì sau khi mình hiểu cái nghĩa của lời khen thì tâm mình sẽ có một cái phản ứng là gì? Là thích hay không thích? Thích, đó là một tâm tham, phải chưa? Và tâm tham này tên là tham, tham căn. Mình nghe lời khen mình có vui không? Vui là gọi là hỷ, thọ hỷ. Thọ hỷ chính là, thọ chính là Vedana này, nó tham gia vào đây, gọi là thọ hỷ. Và tiếng Pali gọi là Somanasa. Somanasa, một cái thọ hỷ, cái vui, vui trong lòng vì được ta khen. Rồi khi đó là một thọ hỷ, mình tự vui, phải không? Có người nào sử dụng cho mình vui không? Tác động cho mình vui không? Không có. Mình nghe thôi, mình nghe mình vui liền. Hả? Thì gọi là sankharikam, tức là cái gì? Không cần tác động, không cần ai trợ lực cả, không cần cái gì trợ cho mình cả. Từ mình vui rồi. Vì nghe sướng lỗ tai không? Bùi lỗ tai. Tiếng ngôn ngữ gọi là bùi lỗ tai, sướng lỗ tai và chúng ta vui. Thì cái tâm tham đó gọi là một cái tâm tham nó sinh ra. Nó còn nhiều cái trong nữa. Thì những cái tâm sợ này này, những cái tâm sợ này này, là nó tham gia vào trong tham này có đến mấy cái? 19 này, 21 này, 19, 21. Đấy, 19 là gồm có ở đây 13 cái này. Rồi 3 cái này nữa là 16, phải không? 17. Có 2 cái này nữa là thành 10. Có 4 cái này nữa là 17. Và 2 cái này nữa là 19. 13 này, đúng chưa? 4 là 17 này, 18, 19, 20 này, 21, 22. Cái này khi mà có tác động, có hữu trợ thì nó thành 22, 21 xin lỗi. Và còn nếu không thì thành 19. Đấy, tùy theo là những cái nó tham gia vào trong đó. Cái này có thể lấy ví dụ như thế này, một ví dụ khá buồn cười nhưng mà nó lại đúng. Ví dụ trong tô hủ tiếu, chúng ta có một tô hủ tiếu, phải không? Thì rõ ràng là như một cái tâm, và trong đó có những cái thành phần tham gia gồm có gì? Sợi hủ tiếu, thịt, muối, đường, ớt, tiêu, hành, nước mắm, vân vân. Những cái thành phần tham gia đó xem như là tâm sở, và cả toàn tô là một cái tâm. Ớt tham gia vào để làm gì? Để có đồ cay. Đường tham gia để có đồ ngọt, phải chưa? Tiêu tham gia, tiêu cũng cay nhưng mà cay cách khác ớt. Muối có đồ mặn, vân vân. Hành có đồ thơm, vân vân. Đấy, đây là một cái ví dụ cụ thể cho một tâm như một cái tô hủ tiếu. Vì sao nói tô hủ tiếu biết không? Là tại vì nó buồn cười thế này. Hồi xưa dạy ở Huế, hồi xưa lấy ví dụ là một tô bún bò. Rồi sư ra Hà Nội, các Phật tử nói sư khánh hì á, sư dạy ở Hà Nội, sư lấy ví dụ là tô phở. Ngoài Bắc ăn phở mà, còn miền Nam thì ăn hủ tiếu, đại diện cho ba miền. Đấy, nó ví dụ như vậy để cho chúng ta dễ hình dung. Chứ những cái này thuộc về pháp trừu tượng, không cụ thể. khó hình dung. Vâng. Vâng. À, đây là vấn đề ứng xử cuộc sống phải không? Dạ. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sinh hoạt với cộng đồng, những người xung quanh ta, thì tất nhiên có câu khen câu chê, lời khen lời chê, phải chưa? Thì đây là ứng xử cuộc sống. Bây giờ mình khen, bây giờ nói khen thôi, thì mình có cái khởi ý gọi là chê ta na hay tạc ý, khen họ, nói về mình trước. Có khi lời khen đó là thật, có khi lời khen đó là đều, phải không? Mục đích để lời mình. Lời khen thật cũng tạo nghiệp, lời khen đều cũng tạo nghiệp. Nghiệp nào nặng hơn? Đều là bất thiện đúng không? Là lời không thật, mang tội gì nữa? Nói dối. Cẩn thận nha, chẳng phải khen cho được lòng người ta mà không thật là mình đã nói dối, đang nói về mình. Vậy quý vị cẩn trọng những lời khen. Cho nên người mà tu tập cẩn thận thì mà hầu như rất là ít nói, phải không? Vì nói là nó dễ dính lắm, dễ dính thiền với bất thiền rồi là tạo nghiệp. Còn đối với đối tượng là người nhận lời nói thì cũng tùy theo cái tạc ý, cái chủ ý mình gửi đến họ mà sẽ xảy ra hai trường hợp: tổn thương hay không tổn thương, phải không? Tổn thương hay không tổn thương. Nếu không tổn thương thì không có gì xảy ra, hoan hỷ vui vẻ, dắt nhau đi uống cà phê bình thường. Nhưng mà tổn thương thì có phản ứng phụ, tác dụng xấu đối với mình, tác dụng xấu đối với mình. Thì cái đó rất là tùy trường hợp cụ thể thì mình sẽ bị cái phản tác dụng như thế nào. Thì cho nên phải uống lời 7 lần trước khi nói là vì vậy đó. Nhất là lời khen. Nếu người ta đúng, người ta thật như vậy thì không mất gì một lời khen, không mất gì một thả tim, một câu like, một cái view cho họ, ví dụ như vậy. Thì mình làm, mình thả xuống đó, tạo nên một nghiệp thiện thì nên làm. Mà thấy không được việc thiện thì tốt nhất đừng làm. Đôi lúc việc thiện mà lại phản tác dụng, có không? Có. Việc cái thiện ý của mình lại phản tác dụng, mất xích, bị xích mích, mất quan hệ bạn bè về sau thì cũng coi chừng. Đó là lời khen ấy. Chứ còn lời chê thì khỏi nói rồi. Cho nên cẩn thận trong lời nói là vậy. Bốn tính chất của tâm sở. Thứ nhất, citta nisitta lakkhanang, là tâm sở có đặc tính nương gã vào tâm. Như vậy không có tâm thì tâm sở không dựa vào ai được để sinh ra. Mà tâm mà sinh ra không không cũng không được, phải có tâm sợ. Hai anh ấy không rời nhau được nha, không rời nhau được. Giống như ánh sáng với bóng đen, nếu không có bóng đen thì không có ánh sáng. Thứ hai, có cái phần sự hay nhiệm vụ là cùng sinh với tâm. Nó phải sinh với tâm. Nó không sinh trôi nổi giữa không gian, giữa thời gian được, mà nó phải sinh với tâm. Avi yoguppa dana rasan. Thứ ba, elambana pachupatthana, có quả hiện hữu là nhận cùng đối tượng với tâm. Cái mà chúng ta biết được đó có tâm sở chính là nó có cùng đối tượng với tâm. Tâm nhận đối tượng gì? Tâm sở nhận đối tượng đó. Cái này đương nhiên, đương nhiên. Giống như kiểu mà một tô phở, một tô hủ tiếu mà khi được ăn thì nó ăn vào hết, chứ không phải ăn cái tô không, mà những cái ở trong đó là sợi, rồi là nước, rồi là thịt, rồi là hành tiêu không vào, nó vào hết. Cittupada paratha năng, có nguyên nhân gần phát sinh là sự sinh khởi của tâm. À, tức là vì tâm sinh ra thì tâm sở cũng sinh theo. À, mấy cái này thì nghe nó lùng ngùng lào ngào với nhau như vậy, nhưng mà sự thật thì hai anh này không tách nhau được. Cho nên có cái câu tâm sở luôn kết hợp tâm, quý vị đọc tiếp câu tiếp ấy, ở trang bên cạnh ấy. Do vậy tâm và tâm sở luôn sinh ra cùng nhau, kết hợp với nhau. Hai danh pháp này luôn tồn tại với nhau, không thể tách rời nhau được. Và cái đồ hình 52 tâm sở. Có người hỏi một câu rất cắt cỡ: vì sao có 52 tâm sở mà không là 53 hay là không là 51? Câu này trả lời được không? Được. Thật ra ví dụ như bên Đại Thừa họ có cái môn duy thức học thì họ có 50 tâm sở thôi. Còn theo vi diệu pháp thì chia được theo bộ Thammasangani, tức là bộ pháp tù, thì chia ra 52 tâm sở. Và có mấy đoàn lên tới 70. Nhưng mà sự thật những cái đó đều rút về được 52 này để cho dễ học. Trong 52 tâm sở này, dần dần chúng ta sẽ đi học một cách là khái quát. Khái quát. Số lượng tâm sở, nếu tính theo thực tánh pháp, có đến 52 tâm sở khác nhau, chia thành 3 nhóm: Anya Samana Chetasika 13 hòa đồng tâm sở, Akusala Chetasika 14 bất thiện tâm sở, và Sofana Chetasika 25 tình hảo tâm sở. Cái này Ngài Minh Châu dịch là đồng bất đồng tâm sở. Anya Samana, Ngài Tịnh Sự dịch là tờ tha tâm sở. Tờ tha. Ngài không hiểu luôn. Sư Ngài Sư không hiểu. Có lần mấy bộ đó của các ngài, có Phật tử đem tới hỏi: thưa sư, cái này nghĩa là gì? Hiểu cả một đoạn văn hoặc là một cái mấy cuốn sách mà trước đây vi diệu pháp trước đây của các ngài, cuối cùng sư đọc sư không hiểu tiếng Việt. Mình đọc tiếng Thái mình hiểu, đọc tiếng Anh mình hiểu, mà đọc tiếng Việt không hiểu. Quý vị có người nào đọc chưa? Tìm đọc rồi biết. Đọc không hiểu luôn. Đấy. Anh có đọc rồi không? Khả năng hiểu là rất là ít phải không? Sự thật như vậy cũng vậy, là mình nói vì lý do các ngài dùng cái ngôn ngữ nó cổ quá và hạn nhiều quá. Ví dụ chứ nói bây giờ nói tờ tha tâm sở là mọi người ngơ ngác phải không? Ngơ ngác. Cái chữ tha ở đây là mọi người nghe cái chữ tha nhân á, người khác, cái khác á, gọi là tha. Tờ là gì? na nã tương tự. Hoặc là ví dụ như ngài dịch cái từ này, cái tà đa lâm ba ná, thì ngài Minh Châu dịch là đồng sở duyên, nghe cũng hiểu. Sau này ngài Hộ Pháp dịch là tiếp đối tượng tâm thì nghe hiểu. Nhưng mà ngài Tịnh Sự dịch là gì quý vị biết không? Ở đây sư không phải là nói phê bình, nhưng mà nói về thuật ngữ để vì sao mà nó có nhiều là như vậy. Cái chữ này tạ đa lầm bá ná, ngài Minh Châu dịch là đồng sở duyên, ngài Hộ Pháp dịch là tiếp đối tượng tâm, tức là cái tâm mà tiếp nhận đối tượng còn sót lại. Còn ngài ngài Tịnh Sự dịch như thế này, mọi người đọc được không? Tâm mót, ở đây có ai từng đi mót lúa, về làng mót lúa, về quê mót lúa, tức là nó còn sọt lại dư lắm, mót lại lượm lặt, mót lúa tức là đi lượm lặt, phải đi nhặt. Giờ này nó thuộc về thuật ngữ là phải hiểu, chứ không hiểu là rất là khó. Đấy, người Việt với nhau còn chưa hiểu thì nói gì là Pali hay là người nước khác. Anya samana cetasika, hòa đồng tâm sở gồm 13 tâm sở chia thành hai loại. Sabbacitta satharana cetasika, biến hành tâm sở là những tâm sở kết hợp được với tất cả 89 hay 121 tâm, gồm có 7 biến hành tâm sở là phát xạ xúc, vedana thọ, sanya tưởng, cetana tạc ý, ekakata nhất tâm, chi vi tin ri giá màng căn và manasikara hành ý. Xúc là gì? Tiếng Bali là phát xạ, là xúc chạm á. Xúc chạm ở đây không có nghĩa là đụng nhau, nhưng mà mang tính là tương tác nhau, giao tiếp nhau, kết hợp nhau. Chúng ta hay bị hiểu theo nghĩa cụ thể, xin nhớ phải nghĩa trừu tượng thì nó tốt hơn. Ví dụ chúng ta nhìn vào bức tường này là có sự tiếp xúc giữa mắt và tường. Mặc dù mắt có đụng tường không? Không, có xúc rồi đó. Khi nhìn vào bức tường là có xúc, là tiếp xúc giữa mắt và tường. Khi chúng ta nghe một cái âm thanh là có tiếp xúc giữa tiếng và tâm, là nhị, nhị là lỗ tai, nó tiếp xúc với nhau, cái đó gọi là phát xạ xúc. Đây là một tâm sở, nó biểu hiện rằng có hai bên đụng chạm nhau, cọ sạc nhau hay là tương tác nhau, tiếp xúc nhau, vân vân, tùy trường hợp, nhưng phải lúc nào cũng là cọ sạc đụng chạm. Đấy, gọi là xúc. Xúc là pháp xúc chạm đối tượng, là chỉ xúc chạm đối tượng với chủ thể là tâm hoặc tấm, và cái việc của tâm sở xúc này là xúc chạm đối tượng. Khi tâm tiếp xúc với đối tượng, xúc chạm với đối tượng, là do cái ấn phát xạ này làm nhiệm vụ tiếp xúc. Giống như cánh tay chúng ta đặt lên bức tường thì cùi chỏ có đụng không? Không, chỉ có cái mặt bằng cánh tay, cái chỗ này gọi là tiếp xúc, cái việc làm này gọi là xúc, là do xúc tâm sở làm nhiệm vụ đó. Tâm sở khác không làm nhiệm vụ này nhá. Xúc thọ là pháp cảm thọ đối tượng. Cảm thọ tức là cảm giác hay là ghi tiếp nhận đối tượng. Nhận như thế nào? Nhận dưới ba loại cảm giác là gì? Là khổ và xả. Xả là không có gì cả. Ví dụ mình sờ vào một cái thanh kim loại đang nung nóng, mà sờ vào mà nó nóng quá thì cảm giác thế nào? À, khổ hay là sướng? Khổ. Nhưng mà trời mùa đông mà nó ấm ấm, cảm giác thế nào? Sướng, gọi là lạc. Thuật ngữ gọi là lạc, sụ khả lạc, hay là tiếng Việt là sướng. Sướng giống phải thích thú nhá. Thích thú là vấn đề khác, còn sướng là cái cảm nhận. Còn khổ, ví dụ như bị đánh đau, cái chỗ đau đó, cái tiếp xúc đó gọi là thọ khổ. Thọ khổ. Còn nó chung chung, không khổ không lạc, gọi là xả. Đó là có ba loại thọ. Nếu tính năm loại thọ thì ở trên thân có hai loại là khổ và lạc. Ở trên tâm có ba loại là gì? Ưu và hỷ. Ưu là gì? Ưu là buồn, không vui. Trong tâm nó ưu tư lo lắng, buồn phiền, muộn phiền gì đó là không vui. À, hoặc là hỷ là vui trong tâm. Ai khen câu sướng không? Sướng trong tâm hay sướng trên thân? À, còn một luồng gió mát rờn rờn nổi da gà thì sướng trên thân. Đó, đó, đó là thọ nhé. Mọi người hiểu về thọ. Cái này là thực tế của mình nhé. Ai có hết? Có ai không có? Có ai không có những cảm giác này? Có. Người bị các cái bệnh về thần kinh, cảm giác. Người bị bệnh phong, bệnh hụi, họ đâu có đau. Họ rung ngón tay họ không biết nữa mà. Phải không? Tùy theo. Tưởng sanh nha là pháp ghi nhớ đối tượng. Như hôm trước nói rồi vào. Tưởng này chúng ta do học tập, do tích lũy từ lúc nhỏ đến lớn và chúng ta ghi nhận. Đây là màu xanh, đây là màu đỏ, đây ông A, đây bà B, vân vân. Là ghi vào bộ nhớ, gọi là tưởng. Chúng ta đã chép, đã ghi, đã lưu lại, đã save lại. Chetana là tạc ý. Như đã nói, chữ này không dịch là tư, vì nó không lột được ý. Nhưng mà tạc ý có nghĩa là chú ý, hay là sự khởi ý để làm cái gì đó. Làm ở đây có nghĩa là trong ý, trong trên khẩu, trên thân, trên tâm nhá. Khởi ý tất cả. Cái tác ý này nó tác động cả pháp đồng sinh để thực hiện nhiệm vụ của mình. Tức là nó lôi hết cả tâm lẫn tâm sở làm cái việc đó. Ví dụ chúng ta khởi ý đến lớp này để học lúc 6:30. Vậy 6 giờ chúng ta dắt xe ra để đi. Thì toàn bộ cái tâm mà sinh lúc đó. Ví dụ lúc đó chúng ta sinh một cái tâm đại thiện. Đại thiện. Thì toàn bộ những cái tâm sở cùng sinh với nó bị cái tạc ý này hướng dẫn để lôi đi đến chỗ này. Mục đích là đến chỗ này. Ngoài ra không có cái khởi ý gì khác. Nhưng mà giữa đường thì nó sẽ có những cái hoàn cảnh môi trường thay đổi, thì có những tạc ý khác chưa nói. Chẳng hạn giữa đường chúng ta đến đèn đỏ, trước đèn đỏ có đèn vàng, chúng ta sẽ khởi lên cái ý giảm gì? Giảm tốc độ bằng cách đạp phanh, thả ga, hạ ga xuống để xe dừng đúng là vạch hay là trượt vạch, vân vân. Thì tất cả toàn bộ đều do cái tạc ý này nó điều động. Tạc ý rất quan trọng. Cho nên Đức Phật gọi dạy là tạc ý chính là nghiệp, là vì vậy. Và chi pháp của nghiệp cũng chính là tạc ý. Cái này nó dẫn đầu tất cả đấy. Nhất tâm ê cả gata, ê cả là một, gata là tiện hành. Cho nên họ dịch nhất hành cũng được, nhưng mà nghe lại không lột được nghĩa. Nhất tâm tức là đồng lòng cùng một tâm, là pháp yến tình làm cho cả pháp đồng sanh trù trên đối tượng duy nhất. Ví dụ bây giờ việc chúng ta là nghe pháp thì có rất nhiều những cái nó cùng sinh trong việc nghe pháp này, nhưng mà chúng ta phải hướng tâm, nhất tâm để nghe pháp. Trong đó chúng ta nghe tiếng điều hòa nó chạy ru ru, rồi ví dụ như giữa chân ta có một con gì nó cắn ngứa ngứa, nhưng mà mình phải hướng tâm đến cái đối tượng là lời đang được phát ra, cố gắng chú ý nghe cho nó rõ. Bởi vì nghe không rõ thì không hiểu, nghe không rõ thì dễ buồn ngủ, cho nên chúng ta chú ý là đưa tất cả dồn về một chỗ, gọi là nhật tâm. Chi viết tin ri giá gọi là màng căng, pháp hồ trình trì các pháp đồng sanh. Cái tâm sở màng căng này nó làm nhiệm vụ nuôi sống cả tâm lẫn tâm sở cùng sinh một lần. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta ví dụ một cái tâm như một cái vòng tròn này. Một tâm này nó các cái này là sát na sinh, giữa này là sát na trụ, trụ tức là đang sống, và cái này là sát na diệt, gọi là tiểu sát na sinh, tiểu sát na trụ. Toàn bộ này là một sát na. Sát na tiếng Pali là khana, là khoảng thời gian rất ngắn. Thì trong một cái tâm này nó có rất nhiều tâm sở nó sinh ra ở đây, phải chưa? Và những cái này thời gian tồn tại của nó là ba tiểu sát na này hay là một sát na này? Ba tiểu sát na, một sát na, tức là cả sinh cả trụ cả diệt là ba tiểu sát na này, là thời gian tồn tại của nó. Và nhờ cái ánh màng căng này này làm nhiệm vụ duy trì màng sống, giống chúng ta sống tuổi thọ được 50 tuổi thì nhờ cái màng căng nó duy trì cho mình được 50 tuổi, 70 tuổi thì được 70 tuổi. Thì đây là ba sát na. Cái màng căng làm không, cái phát xạ tức là cái xúc làm nhiệm vụ tiếp xúc, cái thọ làm nhiệm vụ cảm nhận, thì cái này làm nhiệm vụ nuôi màng. Nó nuôi cái màng này được ba tiểu sát na là nó cũng chết, và toàn bộ tâm này cũng chết, nhưng tâm sở bên trong này cũng chết. Sau khi đủ tuổi thọ thì chết thôi, rồi tâm khác sinh ra, rồi màng căng sạc sinh ra. Cái này gọi là danh màng căng. Bên sắc nó cũng sinh diệt, tế bào nó sinh diệt pháp, thì sắc pháp cũng sinh diệt. Sau này chúng ta học thì nó cũng có cái sắc màng căng, nó sinh diệt khác nữa. Nó sinh diệt khác với là danh mạng căn. Đó là tuổi thọ của một tâm hay một tâm sở, các tâm sở kết hợp là một, do cái ánh mạng căn này làm nhiệm vụ duy trì tuổi thọ. Mọi người hiểu không? Mỗi ánh làm một việc cho nên mới có cái tư tạo tác đó. Là anh này cho sống được chừng đó. Nếu không có anh này thì sống được. Và Manasikara gọi là hành ý. Là pháp hướng và dần các pháp đồng sanh về đối tượng. Khi một tâm sinh ra, vì sao nó sinh ra? Vì có đối tượng, phải không? Nếu không có đối tượng, tâm có sinh được không? Không được. Đối tượng có thể không. Nhưng tâm sinh ra phải có đối tượng. Ví dụ cái này nó có ở đây này giờ, cái que này xem như là một đối tượng. Thì khi quý vị nhìn đây thì do có đối tượng này, quý vị cái tâm nhìn gọi là nhãn thức tâm mới sinh ra, phải chưa? Còn trước đây 5 phút nó nằm giữa bàn này, không ai quan tâm đến nó, nó vẫn tồn tại ở đây. Đối tượng có, nhưng tâm nhìn gọi là nhãn thức tâm không có. Mà mọi người là khi đó đối tượng là trên bàn, mọi người nhìn trên bàn. Vậy đối tượng có thể không. Nhưng tâm sinh ra phải có đối tượng. Và trong cái tâm sinh ra có đối tượng đó, thì cái ánh nào hướng cái tâm đến đối tượng, ánh nào dần cái tâm đến đối tượng, đó chính là ánh này. Manasikara hành ý. Giống như chiếc xe à, chúng ta có bánh trước và bánh sau của một chiếc xe, phải không? Tùy theo hai bánh bụng, bánh không quan trọng. Thì bánh nào hướng chiếc xe đến đối tượng, tức là ví dụ chúng ta đi từ đây ra xa lộ Biên Hòa chẳng hạn như vậy, thì phải có cái bánh nào sẽ đưa chúng ta đến xa lộ Biên Hòa hả? Bánh nào hướng cho chiếc xe đến xa lộ Biên Hòa? Bánh trước. Bánh trước hướng đến xa lộ Biên Hòa. Còn bánh sau là cái gì? Động lực. Động lực để xe chạy. Ví dụ chiếc xe máy đi, thì có phải bánh sau nó gắn với xích, với động cơ không? Nhưng mà để hướng đến xa lộ Biên Hòa thì bánh trước hướng, bánh sau có cua được không? Ở đây bánh trước xem như là hành ý Manasikara. Còn bánh sau như cái gì quý vị biết không? Học rồi, học rồi. Học rồi. Bánh sau chính là tác ý chetana, tác đồng các pháp đồng sanh hưởng thực hiện nhiệm vụ, phải không? Nó tác đồng cho toàn bộ chiếc xe đi đến đối tượng. Nhiệm vụ của bánh sau là động cơ đẩy toàn bộ chiếc xe đi, còn lại được đến đó là do bánh trước, phải không? À, có khó hiểu lắm không? Hơi vưng vưng đầu à? Hơi khó hiểu. Thì giải thích này giờ rồi. À, còn đọc sách thì là giáo trình thôi. À, mà ví dụ rất là cụ thể rồi. Bệnh trước bệnh sau là chỉnh hai anh này, tác ý và hành ý. À, vâng. con chưa hiểu cái cảm giác căng đó sư. Màng căng. Dạ vâng, vì cái khoảng thời gian sát na sinh trụ nhiệt này á, thì có được khuyên theo thời gian hay không? Và như sư nói là căn này sẽ giúp là đi thi ba điểm sát na thì vậy được quên thì nó tồn tại về khung thời gian này không? À, cái này thuộc về các cái định nghĩa thôi. Để hiểu màng căng ở đây, ai từng chơi game, chơi game cái thời cách đây 20-30 năm mất màng mất máu ấy, có ai chơi ai biết không? À đó, thì mất màng nó chết thôi. Mình chơi game nó có mấy cái nút đỏ đỏ đỏ là màng, à là cái màng là cùng nút, mà cái máu cũng là nút, đúng không? À, mất máu tức là nó hết năng lượng, còn mất màng là gọi là nó chết. Sau khi mất máu 3-4 lần thì nó mất màng, nó chết thì game over vậy thôi. Thì cái màng căng này nó duy trì cái màng. Chúng ta sống là có cái màng phải không? Có màng sống á. Nó rất là đúng nghĩa với là thực tế luôn. Và màng sống này nó chết khi nào? Chết khi hết màng, mất màng. Ồ thằng đó mất màng rồi, nghĩa là chết rồi phải không? Đai rồi phải không? Đai rồi. Thì cái ba sát na này ấy, cái chữ khana này là tiếng Bali này, nó thì trong định nghĩa có một cái bụng móng tay này, bụng ngón tay kêu cắt này này, là nó tương đương phải 1.000 tỷ sát na hoặc hơn nữa. Tức là tâm sinh diệt cả 1.000 tỷ lần. Chỉ một chớp mắt của mình thôi, tâm nó sinh diệt 1.000 tỷ lần. Dịch sự như vậy đó. Cho nên chúng ta bắt không kịp. Mà mình bắt không kịp. Chứ không phải nó không có, chứ không phải nó không sinh diệt. À, thì tâm nó sinh diệt nhiều như vậy thì màng căn của, tức là cái mà duy trì cái tâm đó sống được á, tâm có sinh thì có trụ, có diệt. Chúng ta có sinh rồi chúng ta trụ tức là sống, và chúng ta có ngày diệt tức là chết. Sinh sống chết á, thì cùng vậy. Và cái gì đảm bảo cho ta sống suốt thời gian đó là cái màng nó còn màng, cho nên còn sống. Còn mất màng thì mất thì chết rồi. Đây là thuật ngữ chúng ta hay nói quá. Còn màng là cái màng mình đấy. Còn về mặt mà bên vi diệu pháp này thì cái màng căng, danh màng căng này tức là tâm sở này, là nó làm nhiệm vụ duy trì cái màng sống của cái tâm đó. Giống như xúc làm nhiệm vụ tiếp xúc giữa đối tượng và tâm hoặc các tâm sở khác. Thọ làm nhiệm vụ là gì? Cảm nhận, gọi là chi giác, cảm giác cái đối tượng đó. À, cảm giác đối tượng đó. Ví dụ như một luồng gió mát, mình cảm giác là thoải mái. Một luồng gió nóng, mình cảm giác là sọc đau, nó khó chịu. Chẳng hạn khó chịu. À, thì đó là việc của thọ. Cũng như vậy, việc của tưởng là nhớ, ghi vào bộ nhớ. Còn nhớ được chừng nào là việc khác nữa. Nhá. Cái nào mình ghi hết rồi, đừng nghĩ rằng chúng ta không ghi. Nhưng mà do mình ghi như thế nào đó mà nhớ được lâu, ghi như thế nào nhớ được, nhớ không lâu, cái này lại là một vấn đề năng lực khác nữa. Thì cũng vậy, hành ý nó làm nhiệm vụ là hướng toàn bộ cái tâm và tâm sở này đến đối tượng, dẫn đến đối tượng. Còn tạc ý thì nó đẩy hết cái tâm tâm sở này làm nhiệm vụ đi đến đối tượng. hướng và đi khác nhau. Một bên là thực hành, còn một bên là hướng đến, nhắm đến. Còn đi được hay không là nhờ anh bánh sau, là anh tạc ý này. Nếu không có tạc ý đi không được, nhưng không có hành ý thì đi trật đường. Hai cái khác nhau. Thì cùng như vậy, màng này nó nuôi cái màng này, cái màng căn này nó nuôi sống. Còn không có nó, sinh ra chết liền, chết yêu ngay. Hả? Sinh là chết. Còn nó sống được bao lâu thì màng căn này nối tiếp màng căn khác mà sống dài. Còn về bên sắc pháp, cái màng sống của chúng ta mà cái cuộc đời thì nó lại khác nữa. Cái này có những giải thích khác chưa nói đến, chưa học đến, nó nằm trong cái này. Chi quyết tin ri giá hay là chi quyết tạ ru bạ là sắc màng căn. Đó là ví dụ như con gà bị cắt cổ chết, nó phụ thuộc vào cảnh này, nó khác. Nó chết là nó hết làm gà đó. Còn chúng ta cái danh màng căn này nó chết thì nó sinh danh màng căn khác. Đến bao giờ nó mới chết tuyệt đối, quý vị biết không? Đến thành bậc thánh A-la-hán niết bàn chúng ta mới chết tuyệt đối. Còn bình thường chúng ta không bao giờ chết. Vì sao? Vì tâm này diệt tâm khác sinh. Rồi hết kiếp này là chỉ còn cái thân này chết thôi. Còn tâm không chết. Tâm khác sinh để đi tái sinh vào cảnh giới khác theo nghiệp của mình. Còn thân này chết có nghĩa là mình tên A, tên B, con ông nọ bà kia sống được 75 tuổi, quốc tịch Việt Nam, tôn giáo Phật giáo. Sau khi tử chết theo nghĩa của dân gian thì không sống lại nữa, mà phải đi tái sinh vào cảnh giới khác, sẽ không còn cái ông A ông B đó nữa. Đây đó thuộc về sắc màng căn. Cái body này, cơ thể này không tồn tại được nữa. Nhưng mà tâm nối tiếp nhau vẫn còn. Cho đến người mà cái vị mà chết thật sự là A-la-hán Niết Bàn. A-la-hán Niết Bàn Parinibbana, Đại Bạc Niết Bàn ấy, mới chết thật sự. Vì sao? Sau đó Ngài không sinh nữa. Cái luồng tâm, luồng tư tưởng, luồng nghiệp của Ngài dừng hẳn tuyệt đối. Còn chúng ta dừng được chưa? Vì sao chưa? Vì sao chúng ta chưa dừng được? Angulimala này, Ngài vô hại, Ngài dừng được rồi. Đức Phật dừng rồi mà Ngài dừng chưa được. Vì sao? Vì mình tạo tác nhiều quá rồi. Mình tạo tác nhiều quá, bây giờ phải trả. Sinh ra để trả và sinh ra để tiếp tục. Giống như mình lên chiếc xe, mình nổ máy, mình chạy tốc độ 100 km/h mà phanh một cái kít, đừng được á, dừng được á, tuyệt đối. Còn bay ra vài chục mét nữa ha. Huống chi đây không chịu phanh mà còn nẹt bô, còn rú ga nữa ha. Thì cứ đi tiếp tục, cứ đi tiếp tục. Thì cái môn này sẽ dạy cho chúng ta những cái phương pháp dừng lại tối ưu nhất, tuyệt vời nhất. Và chúng ta biết dừng. Dừng thì tồn tại mãi mãi phải không? Còn đi nữa thì về đâu? Về đâu không biết, nhưng bây giờ mọi người phải về nhà. À, hỏi nữa. Thưa sư, sát na mình phải hiểu là đơn vị nhỏ nhất hay là đơn vị thời gian nhỏ nhất? Trong chúng ta có nói đó là thời gian hay là đơn vị nhỏ nhất thôi. Hiện nay chúng ta đang dùng là để đo thời gian. Còn trong Bali nó còn có khi có nhiều nghĩa khác nữa. Một cái từ Bali nó nhiều nghĩa lắm. Về hiện chúng ta dùng ngang đây, chúng ta biết ngang đây đã, chứ nhiều nữa nó loạn. Và nói nhỏ nhất hay chưa thì mới nói nhỏ nhất cái nó chia ra ba rồi. Mới nói nhỏ cái nó chia ra ba rồi. Ba tiểu sắc đấy là sinh trụ diệt. Đấy đấy, trên bàn ấy. Đấy. Cho nên những cái này thì cũng không cần phải lưu tâm lắm. Không cần lưu tâm lắm. Chúng ta dùng để những cái khái niệm thôi, để mà dễ hiểu với nhau thôi. Cũng cần lưu tâm lắm. Lễ Phật. Alahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Svakkhato Bhagavata Mo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Vakasangho Sanghang Namami Idang Vatame Nhang Asavakaya Vahang Hotu Anagate Sukhita Hotha Dukha Mukjatha.